Trị Hoan trọng nhạt. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ban ngày ngủ chưa non nửa thiên, thời gian quá dài, sau nửa đêm liền có vẻ lược khó qua. Thân thể thượng đã là cảm thấy mỏi mệt, nhưng nhảy lên thần kinh liên tục căng chặt, buồn ngủ chậm chạp không tới. Kỷ Sầm An cũng không quá rối rắm lung tung rối loạn vụn vặt, không rảnh để ý người khác như thế nào sống qua. Chính mình đều là một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy, nào có tâm lực nắm cố nhân không bỏ. Có thể là buổi chiều bóng đè gây ra, cũng hoặc là mới trở về một vòng tả hữu, dung chuyển phiêu lưu 3 năm sinh hoạt làm này đã mất pháp thích ứng ký ức này chung cũ thành. Thế cho nên chỉ là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, lại khiến cho vững vàng cục diện lại lần nữa phập phồng. Quá vãng là một chương nhăn ba giấy trắng. Ở ngày kinh phong xương sau, dần dần nhiễm năm tháng ăn mòn vàng nhạt, mặt không xong, cũng tiêu tán không được. Hiện thực cũng như thế, không thể sửa đổi, nhật tử chỉ có thể lúc trước tiến dần lên. Không biết qua bao lâu, Kỷ Sầm An xoay người nằm nghiêng, ngược lại đối diện bò mạn ăn mòn rỉ sắt cửa sổ phương hướng. Có một đồ tường cao hoành lập phía trước, như nước nguyệt hoa chiếu không tiến vào. Trước không thấy lộ, sau không thấy đường về. Hôm sau là trời nắng, cực nóng như cũ. Trong thành thôn thiên không thấy lượng liền vận chuyển. Nhà xưởng cơ bản 6 giờ xuất đầu liền khí thế ngất trời mà khai làm. Mở điện máy móc vù vù rung động. Thật ra là có thể nghe thấy tạp âm. Chẳng qua là một tòa loại nhỏ xưởng gia công, lại chính là làm ra tới 500 cường đại xí nghiệp tư thế. Nhà tư bản áp bức mồ hôi và máu sức lao động vĩnh không ngừng nghỉ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, máy móc cũng yêu cầu tán nhiệt. Chỉ sợ đối diện có thể từ rạng sáng nửa đêm liền khởi công. Kỷ Sầm An bị bắt 7 giờ liền xuống giường. Thật sự ngủ không được. Thừa dịp sáng tinh mơ lên lộng điểm ăn. Cho thuê trong phòng không mấy thứ đồ ăn. Nửa túi tán sưng mễ. Một phen mì sợi. Cộng thêm một bó héo đi thất thủy rau xanh. Thời tiết đại, lại không có điều hòa. Đồ vật phóng một ngày cứ như vậy. Trên bệ bếp cũng chỉ có 2 nồi. Một cái không hiểu được dùng bao lâu mộc thớt. Cùng với nửa túi rau ngâm dùng muối ăn. Mễ cùng phòng bếp dụng cụ vẫn là trước một vị khách trọ hào phóng lưu lại đồ vật. Chủ nhà mang Kỷ Sầm An đến nơi này khi vốn là muốn ném. Nhưng nàng không chê mở miệng đều phải. Chắp vá tiếp tục dùng, đỡ phải lại lãng phí tiền mua. Bất quá Kỷ Sầm An mấy ngày nay cũng chưa sao nấu cơm, không có phương tiện, cũng không có lời. Đa số thời điểm đều là tùy tiện nấu chén mì sợi tạm chấp nhận một đốn. Ăn chán ngấy lại nấu cháo gì. Liền rau phay đều không dùng được. Rau xanh tẩy tẩy bẻ ra là được. Nhiều lắm trở lên tay bẻ gãy xả một xả. Nàng không đặt mua phi cần thiết vô dụng đồ vật, giống nhau không suy xét, đảo không phải sẽ không sinh hoạt, chủ yếu là túi tiền túng quẫn, không mấy cái tử nhi, mua tề mấy thứ này nên uống phong, còn không bằng đem còn sót lại ngàn đem đồng tiền đều xử ở lưỡi dao thượng. Rốt cuộc không rõ ràng lắm sẽ ở trong thành đãi bao lâu, có lẽ nửa tháng sau liền phải rời đi, hoặc là còn phải lại chờ một ít thiên. Này đó dụng cụ đi rồi không nhất định có thể mang đi. Mua cũng là lãng phí. Còn nữa, liền tính sắp tới có thể tìm được cái kia người trung gian. Làm minh bạch đại ca bọn họ hướng đi. Lúc sau cũng yêu cầu phí không ít công phu mới được. Làm cái gì đều yêu cầu tiền. Trên người điểm này khẳng định không đủ. Phải làm tính toán còn trường. Tối hôm qua đánh xe là xuất phát từ bất đắc dĩ. Thời gian quá muộn, giao thông công cộng không có, tàu điện ngầm cũng qua điểm đình vận, gần 20 km lộ, thành nội nội không đánh xe có thể đi 4-5 cái giờ. Chờ an toàn hồi bên này người xác định vững chắc đều phải phế bỏ. 60 khối đánh tiền xe móc ra đi, ít nhất một vòng tiền cơm liền không có. Kỷ Sầm An mặt không đổi sắc chấp chiếc đũa rảo rảo sôi trào khởi phao trong nồi. Đem nóng chín thái diệp từ trước vớt ra tới. Trong lòng tính toán mặt sau kế hoạch. Dương thúc bên kia ngắn hạn nội ứng nên sẽ không có cái gì tiến triển. kế tiếp còn phải tưởng cái khác biện pháp, xem có thể hay không tìm được những người khác mạch. Về phương diện khác, trốn chỉ là nhất thời. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng có thể tàng bao lâu. Trường Kỳ ở trong thành đợi nói. Sau lưng những người đó sớm hay muộn sẽ phát hiện nàng tung tích. Hơn phân nửa lừa không được. Luôn có nào một ngày sẽ tìm được nơi này tới. Lần này vào thành chính là được ăn cả ngã về không. Bất đắc dĩ cờ hành hiểm chiêu. Kỳ Sầm An cũng là không đến lựa chọn. Nàng rời đi lâu lắm. Tránh được nhất thời trốn không được một đời. Có vấn đề lại không giải quyết. Nàng sợ là nửa đời sau đều chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Thẳng đến xuống mồ ngày đó đều không thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Bị Kỷ gia hại liên lụy Phương quá nhiều. Vô số người hận các nàng cả gia đình hận đến hàm răng ngứa. Quả thực chết 100 hồi đô không đủ tích. Đặc biệt là kia bộ phận tài đại té ngã. Thiếu chút nữa táng ra bại sản một khối chơi xong. Nhưng cuối cùng rồi lại cắn chặt răng liều mạng một hơi chống đỡ được xuống dưới. Nếu là làm cho bọn họ phát hiện nàng đã trở lại. Ngầm còn không biết sẽ như thế nào làm nàng. Trước kia Kỷ Sầm An trốn đi cũng là vì cái này. Từ pháp luật ý nghĩa thượng nàng không phạm tội. Cùng nàng không quan hệ. Nhưng sau lưng đại lão bản khổ chủ nhóm làm sao quản. Đuổi theo nàng liền kém lột da hủy đi cốt gặm thịt ăn. Sở hữu đề cập đến kia chàng lốc xoáy trung tương quan giả đều tưởng từ Kỷ Sầm An nơi này xuống tay. Dục bức nàng công đạo ra Kỷ gia đại ca bọn họ nơi đi. Yêu cầu hoàn lại nợ nần. Thậm chí còn có tưởng nàng đi tìm chết. Thiên đao vạn quả đều khó hiểu oán khí. Nàng vô lực tự bảo vệ mình. Làm bất quá những cái đó âm ngoan chủ nhân. Vì thế cũng thoát thân trốn chạy trốn đông trốn tây. Từ khi rời đi Z thành về sau, Kỷ Sầm An bỏ xuống vốn có hết thảy. Cái gì cũng chưa mang lên. Thậm chí thân phận tin tức cũng không dám dùng chân thật. Liền sợ bị tìm được. Nàng đi thời điểm chỉ dẫn theo 1 vạn đồng tiền. Không kịp chuẩn bị. Sau lại đi trước hẻo lánh ở nông thôn mai danh ẩn tích. 2 tháng sau lại chuyển tới cái khác địa phương. Vẫn luôn di động. Không dám ở cái nào trấn. Thị thượng lâu cư, hơn nữa vì không bại lộ tung tích, nàng thuê nhà gì đó đều sẽ không tìm quá chính thức cái loại này. Phàm là đề cập đến muốn ký hợp đồng này một loại, đều là giống nhau tránh đi. Đến nỗi dùng thân phận tin tức mua xe phiếu liền càng là không suy xét. Đều là tưởng biện pháp khác, hoặc là ngồi hắc xe, hoặc là tìm còn lại chiêu số. Mới đầu đoạn thời gian đó vẫn là rất khó. 1 vạn đồng tiền không kiên trì lâu lắm. Có một thời gian thực sự là trứng chọi đá. Trừ bỏ căng ra đầu làm công ngắn hạn cũng không thích hợp đường ra. Có làm công nhật không cần ký hợp đồng. Tiền lương ngày kết, chính là tương đối khổ bức. Thường thường một ngày làm xuống dưới đều không nhất định có thể có 100. Bạch làm quỵt nợ cũng là thường có đãi ngộ. Trấn trên hoặc ở nông thôn còn sẽ càng thiếu. Phần lớn mấy chục khối liền đuổi rồi. Kỷ Sầm An cũng là đi một bước xem một bước, đều mau đuổi kịp điếu dây thép, đứng ở trung gian vào không được lui không được, đi xuống lại là vạn trượng vực sâu, trượt chân đó là tan xương nát thịt, trên lưng kia nói sẹo chính là không có thời khắc nào là phản diện nhắc nhở. Ra, ngoài ý muốn, cứu giúp sau khi trở về lưu lại kỷ niệm, lại nấu thượng 2-3 phút, mì sợi chín. Kỷ Sầm An động động chiếc đũa đem này toàn bộ vớt lên. Thêm chút muối liền tính là gia vị. Trộn lẫn vài cái liền ăn. Lấp đầy bụng. Đem hôm qua thay thế quần áo cùng nhau tay tẩy lượng thượng. Nàng lúc này mới mở ra phong thư nhìn xem. Phong thư có 2 dạng vật phẩm. Điều tra đến ảnh chụp chứng cứ. 5.000 nhiều đồng tiền. Người trước là Kỷ Sầm An yêu cầu. Người sau là Dương Thúc trộm nhét vào đi tiếp tế. Biết được nàng không hảo quá, giáp mặt cấp khẳng định không tiếp thu. Lão đầu nhi không đành lòng, liền đem tiền kẹp ở chứng cứ bên trong. Kỷ Sầm An ngày hôm qua không mở ra phong thư, hiện tại mới nhìn đến. Nàng đại khái nhìn hạ, tùy tay lại nhét phong thư nội. Lần sau có cơ hội còn cấp Dương Thúc, không chuẩn bị thu. Lão đầu nhi chính mình đều dìu già dắt trẻ, mà ốm lão bà mỗi tháng uống thuốc đều phải hơn ngàn. Từ đâu ra dư lực phát thiện tâm? Kỷ Sầm An lại như thế nào thảm? Còn không có hỗn đến này nông nỗi. Không bệnh không đau chỉ cần không đói chết liền thành. Vẫn là so lão nhân ra cường điểm. Ít nhất tuổi trẻ còn có rất nhiều năm sống đầu. Tóm lại muốn nghỉ ngơi tương đương một đoạn nhật tử. Không thể miệng ăn núi lở. Trạng vạng đang lúc hoàng hôn. Kỷ Sầm An dọn dẹp một phen. Đi ra ngoài thảo khẩu mưu sinh. Nàng trước hai ngày liền tìm tới rồi một phần việc. Ở một nhà hoàn cảnh giống như thu rách nát quán ba tiểu đánh tạp. Vẫn như cũ là lâm thời công. Một đêm công tác 7 giờ. Khi tân 10 khối. Ngày kết tiền lương. Vô hợp đồng. Quán ba tiểu gần nhất thiếu người. Tìm không thấy thích hợp đánh tạp công nhân. Vẫn luôn là chiêu ngắn hạn công. Chủ yếu là 3.000 suất đầu không bao ăn ở điều kiện cũng không ai đi nhận lời mời. Phàm là có điểm chí khí đều không vui đương coi tiền như rác. Người bình thường làm không được. Quán ba tiểu khai ở ly hẻm đồng tử 5 cái giao thông công cộng trạm ngoại Thái Phong Lộ. Một khu nhà chức nghiệp học viện phụ cận. Bán tịnh là chút thấp kém rượu đồ uống. Sinh ý còn hành, nhưng lợi nhuận rất ít. Bên trong tính cả lão bản thêm công nhân tổng cộng 4 người. Trừ bỏ Kỷ Sầm An. Mặt khác còn có một cái gọi là điều tử sư. Một cái đoan thủy đưa rượu tiểu muội. Quán ba tiểu khó coi đến liền giống dạng chú sướng ca sĩ. Dàn nhạc đều thỉnh không dậy nổi. Mỗi đêm đều là lão bản tự mình lên đài kéo không khí. Khi phùng ăn Tết mới có thể thỉnh mấy cái thu phí tiện nghi học sinh lại đây ấm áp bãi. Tới đó uống rượu cũng đều là đàn quỷ nghèo. Có rất nhiều không đầu óc trung nhị học sinh. Có rất nhiều không học vấn không nghề nghiệp xã hội du thủ du thực. Điển hình ngốc nghếch. Kỷ Sầm An tạp điểm qua đi. Đến bên kia khi còn kém hơn 10 phút chính là chính thức buôn bán thời điểm. Keo kiệt lão bản đang ở toái niệm. Ngại nàng đi đến vãn. Không hài lòng. Kỷ Sầm An không thèm để ý tới. Nhưng người đi vào sau bếp. Thẳng thay tạp dề mũ khẩu trang. Tính thời gian chuẩn bị làm việc. Điều tử sư cũng ở bên trong. Chính chống tường hít mây nhả khói. Phát hiện có người vào được cũng không dao động. Mù giống nhau. Trừ xong rồi Yên mới không danh không họ mà ném ra một câu. Trễ chút người đi bên ngoài hỗ trợ điểm đơn. A Sung hôm nay xin nghỉ. A Sung, người phục vụ tiểu muội. Trở lên không thuộc về chính mình thuộc bổn phận công tác. Kỷ Sầm An không theo tiếng. Hãy còn vội trước mặt. Chỉ chuyên chú lau cái ly chờ tạp vụ. Điều tử sư kêu Trần Khải Duệ. Một khuôn mặt lớn lên không tối. Tiểu soái loại hình. Nhưng nhân phẩm không dám khen tặng. Là cái tạc tính tình. Bình thường đánh lộn thực bạo lực. Thấy Kỷ Sầm An hờ hững dạng. Trần Khải Duệ cũng minh bạch ý gì. Tiếp theo nói. Lão bản thêm tiền lương. Làm xong nhiều cấp 100 khối. Tiếp thu này kiện. Kỷ Sầm An lý lý góc áo. Đáp. Có thể. Trần Khải Duệ nhướng mày. Có khác thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Không bao lâu cười nhạt hạ. Một phương diện bất mãn nàng cái này chỉ có tiền mới dễ nói chuyện đức hạnh. Về phương diện khác cảm thấy nàng biểu hiện quá mức thanh cao. Không đủ bình dị gần gũi. Có điểm khinh thường nàng. Khá vậy không phát biểu quá nhiều ý kiến. Kỷ Sầm An thờ ơ. Bưng lên không cái ly nghiêng người vòng qua hắn. Không muốn cùng chi giao lưu. Ngày hôm qua có ngốc. Lại đây chọn sự, thiếu chút nữa đánh giá. Đêm nay đi ra ngoài chú ý điểm. Trần Khải Duệ lại nói. Nhắc nhở một tiếng. Quán ba tiểu cả ngày đều là lung tung rối loạn phá phiền toái. Rượu khách ngư long hỗn tạp. Ái gây chuyện thị phi bệnh tâm thần lâu lâu liền nhảy ra nhảy nhót. Luôn có người tưởng ở chỗ này hẹn đánh nhau. Đánh nhau ẩu đả nhất định là không cho phép. Không phù hợp quản lý. Lão bản cũng không đáp ứng. Nhưng bách với có người bệnh sĩ ùn ùn không dứt. Có khi ngăn không được. Bên này đành phải bóp mũi nhận tai. Tối hôm qua Kỷ Sầm An không có tới. Bỏ lỡ vừa ra. Hai nam tranh một nữ thiếu chút nữa lẫn nhau tạp bình rượu. Tuồng. Trần Khải Duệ liền thông báo một câu. Làm nhiều hơn nhìn bên ngoài du thủ du thực nhóm. Lo lắng xảy ra chuyện ảnh hưởng kinh doanh. Hành. Kỷ Sầm An nghe xong liền quá lưu loát sảng khoái, dù sao lấy tiền can sự, trộn lẫn vãn tính một đêm, tiền giấy tới tay gì cũng không cần quản. Quán ba tiểu 8 giờ đúng giờ buôn bán, vẫn thường là chạy đến rạng sáng 2 điểm đóng cửa. Đêm nay miễn cưỡng thái bình, thẳng đến 12 giờ đều so ngày hôm qua hảo chút. Không quấy rối vào ban, phần lớn là bên cạnh chức nghiệp học viện học sinh đến nơi này xem náo nhiệt. Điểm một chén rượu thủy có thể uống đến kết thúc ly tráng. Kỷ Sầm An trong ngoài bận việc, khởi điểm hỗ trợ thủ, qua rạng sáng cũng mặc kệ, đến giờ liền phải kết tiền lương chạy lấy người. Trần Khải Duệ cũng một lòng rơi xuống đất, nói, nhìn dáng vẻ hẳn là không có gì sự, nhưng như hắn sở không muốn, một chút tả hữu đã xảy ra chuyện, tối hôm qua không có khả năng thành giá kia hai tổn hại hóa lại đến nơi đây hẹn đánh nhau. Tiến vào liền xách lên bình rượu đương kẻ phản bội. Kia trận thế có thể so với Trần Hạo Nam một đường từ vịnh Đồng La chém tới Tiêm Sa Chủy. Đánh lộn hai người chung một cái nhược kê học sinh bị khai gáo. Đương trường thấy hồng, làm đến cảnh sát lão sư đồng thời xuất động, liền phê hướng nơi này đuổi. Bãi bị táp, Trần Khải Duệ tức giận đến suýt nữa xông lên đi lộng chết bọn họ. Cũng may bị lão bản ngăn lại. Kỷ Sầm An không tiến lên trộn lẫn, chạm trong một góc chờ vấn đề lạc định lại kết toán tiền lương. Không liên quan chuyện của nàng, không tới phiên nàng trên đầu. Nàng đến quán ba ngoại thủ, tránh đi trước một bước đến cảnh sát, trường học lão sư sau đến, mấy cái cùng nhau chiều nơi này đuổi, cho rằng hẳn là chức nghiệp học viện bên kia. Kỷ Sầm An cũng không quá để ý, thuận đi Trần Khải Duệ yên liền đến ven đường đứng. Biên kẹp trừ biên chờ, nhưng mà nàng đã đoán sai, tới lão sư không phải chức nghiệp học viện, mà là đại học công nghệ, càng không phải người khác, vừa lúc chính là Từ Hành Giản cùng nam già. Kỷ Sầm An chưa từng phòng bị, môi đỏ cắn tàn thuốc nhợt nhạt hút khẩu, linh hoạt đầu lưỡi chống lại răng quan cuốn cuốn, híp lại hạ mắt, sau trong nháy mắt liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc từ trong xe xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang hai ngày này quá trưu. Tối hôm qua đem phát ra đi chương trừ thành tồn cảo. Hôm nay liền hậu trường đều vào không được. Gửi công văn đi đều phát không ra đi. Nhắc nhở. Xin đừng bắt chước văn chung tình tiết. Mặc đánh nhau mặc hút thuốc. Cách chương.